Vạn đạo Long Hoàng, chương 2794, chúng thánh tử uy hiếp. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Cái gì gọi hèn hạ? Trên đời này, chỉ có được làm vua thua làm giặc sao là hèn hạ nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Hoành Thánh Tử cười lạnh, lơ đễnh. Không sai, Thiên Hoành ý tứ cũng chính là tại ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, lại có một thanh âm vang lên, Phù Quang Thánh Tử cũng dậm chân mà đến, thanh âm truyền khắp toàn trường. Ta Phù Quang cũng đang này buông lời, nếu ai gia nhập lục minh phe phái, chính là cùng ta Phù Quang là địch. Liên tục hai vị thánh tử buông lời, để hiện trường lập tức an tĩnh lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu, có chút trung lập, không có gia nhập bất luận cái gì phái hệ người, nhìn thấy lục minh thiên phú kinh người như thế, đã ý động muốn gia nhập lục minh. Vào lúc đó, bọn họ đều do dự. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia nhập lục minh phe phái, liền muốn đối mặt Phù Quang Thánh Tử Thiên Hoành Thánh Tử hai người trả thù, cái này phong hiểm, bọn họ gánh nổi sao? Rất nhiều người trong bóng tối lắc đầu từ bỏ gia nhập lục minh dự định. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục minh tu vi cuối cùng vẫn là quá yếu, hắn mặc dù ở chân thần cảnh vô địch nhưng là thiên thần, có thể không phải chân thần có thể so sánh. Chân thần vô địch đối mặt thiên thần, chỉ sợ cũng là không địch lại, lại càng không cần phải nói Thiên Hoành Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử dạng này tuyệt đỉnh thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, ta chi hạ cũng là ý tứ này, ta tuyết đàn cũng là như thế, anh nợ em một câu yêu thương. Ngày sau đó, Chi Hạ Thánh Tử Tuyết Đàn Thánh Nữ, lần lượt dậm chân mà đến, biểu đạt cùng Thiên Hoành Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử một dạng ý tứ. Lục minh thiên phú quá mạnh, để bọn hắn cảm giác được áp lực cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương, quyết không thể để lục minh trưởng thành, phương thức tốt nhất liền là ở lục minh còn chưa trưởng thành trước đó, chèn ép hắn. Không có những người khác ủng hộ, lục minh coi như tu vi có mạnh hơn, cũng khó có thể trở thành Không Huyền Tông tông chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên tục bốn vị thánh tử thánh nữ biểu đạt những cái kia muốn gia nhập lục minh phái hệ người, đo ngọn nguồn dập tắt ý nghĩ trong lòng. Bọn gia hòa này, anh nợ em một câu yêu thương. Lục minh ánh mắt quét về phía Thiên Hoành Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử đám người, trong mắt lấp lóe lấy lãnh quang. Mặc dù, hắn không thèm để ý này thánh tử vị trí tương lai, cũng không muốn làm cái gì Không Huyền Tông tông chủ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là bị người dạng này ức hiếp không phản kháng, cũng không phải lục minh tác phong. Hiện tại có ai muốn gia nhập ta phái hệ ta lục minh phát thệ, chắc chắn thực tình đối đãi ủy thác trách nhiệm, bây giờ muốn gia nhập ta phái hệ chi bằng báo lại tên. Anh nợ em một câu yêu thương, lục minh thanh âm truyền khắp toàn trường, rất nhiều người lộ ra ý động, anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại gia nhập lục minh, nhất định có thể lấy được lục minh trọng dụng ủy thác trách nhiệm, thêm đến nếu như lục minh phát triển, hiện tại gia nhập người, khẳng định chính là tâm phúc. Gocchuyenaudio.com. Nhưng là hiện tại gia nhập chính là trần trụi cùng Thiên Hoành Thánh Tử đám người đối đầu, đó nhất định chính là muốn chết a, anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, rất nhiều người lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ này. Lục minh ta gia nhập ngươi phe phái, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Nguyệt Linh Lung đi ra, hung hăng quét Thiên Hoành Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử mấy người. Thiên Hoành Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử mấy người sắc mặt hơi hơi trầm xuống, bất quá bọn hắn biết rõ, Nguyệt Linh Lung địa vị không thể coi thường, bọn họ đương nhiên sẽ không nói cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương, ta cũng gia nhập, Ngũ Tử Phong cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, anh nợ em một câu yêu thương, bất quá trừ bọn họ hai người, những người khác không người tiến lên. Ha ha, anh nợ em một câu yêu thương, Thiên Hoành Thánh Tử vừa muốn cười lạnh chào phúng, nhưng mới vừa cười ra tiếng, đã bị đánh gãy. Ta gia nhập, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, An Hải đi ra đám người, hướng về lục minh bay đi. Thiên Hoành Thánh Tử cười lạnh, mạnh mẽ kẹt tại trong cổ họng, khuôn mặt khó coi muốn chết, hắn mục quang lạnh lẽo quét về phía An Hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị Thiên Hoành Thánh Tử ánh mắt quét chúng, An Hải biến sắc cảm nhận được áp lực cực lớn, nhưng là vẫn cắn răng một cái, đi tới lục minh trước người, nói. Lão đại ta muốn gia nhập ngươi phe phái. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật gật đầu, đối An Hải cái này to con, vẫn có chút nhận đồng. Tiểu tử này, là ai, thật to gan, lại dám gia nhập Lục Minh phe phái, không muốn sống nữa à, anh nợ em một câu yêu thương. Có người nhỏ giọng thầm thì, Thiên Hoành Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử, Chi Hạ Thánh Tử, Tuyết Đàn Thánh Nữ bốn người mới vừa nói qua, gia nhập Lục Minh phe phái, chính là cùng bọn hắn đối đầu, lời vừa mới nói xong đâu, An Hải liền nhảy ra gia nhập Lục Minh, đây quả thực là trước mặt mọi người đánh hắn sao mặt. Anh nợ em một câu yêu thương, đây không phải muốn chết là cái gì? Lưu Trường, Triệu Phong, hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau tới gia nhập lão đại phe phái, anh nợ em một câu yêu thương. An Hải ánh mắt nhìn về phía Lưu Trường cùng Triệu Phong hai người. Lưu Trường cùng Triệu Phong sắc mặt hai người tuyết bạch, ánh mắt lộ ra dãy dụa vẻ do dự, cuối cùng, hai người cắn răng một cái kiên trì đi ra ngoài, nói. Chúng ta nguyện ý gia nhập Lục Minh phe phái, còn mời Lục Minh thánh tử thành toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ lúc trước đều lấy sinh mệnh bản nguyên đã thề, muốn đầu nhập vào Lục Minh, hiện tại chỉ có thể nhắm mắt lại. Tốt, ta đồng ý các ngươi gia nhập, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật đầu nói, mà Thiên Hoành Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử đám người sắc mặt lại càng lạnh hơn, tràn ngập sát cơ, ánh mắt không ngừng đảo qua An Hải mấy người, để An Hải mấy người toàn thân thấm ra mồ hôi lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, tốt tốt, ba người các ngươi, rất tốt. Thiên Hoành Thánh Tử ánh mắt quét về phía An Hải ba người, liền nói mấy cái chữ tốt, sau đó vung lên ống tay áo, quay người bước nhanh mà rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phù Quang Thánh Tử, Chi Hạ Thánh Tử, Tuyết Đàn Thánh Nữ đám người không có nhiều lời, cũng nhao nhao quay người rời đi. Cuối cùng, trừ bỏ An Hải, Lưu Trường, Triệu Phong mấy người bên ngoài, không có người nào nữa gia nhập Lục Minh phe phái. Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Lục Minh không vội. Hiện tại không có người gia nhập, không phải là về sau không có ai cười đến cuối cùng, còn chưa nhất định đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi, Lục Minh cũng không có dừng lại, quay người rời đi, An Hải mấy người, theo mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không Huyền Tông thi đấu chính là kết thúc Lục Minh danh tiếng, nhưng từ tên này chấn động Không Huyền Tông, thậm chí hướng về những cái khác tông môn truyền bá đi. Trên đường, Lục Minh cho An Hải, Lưu Trường, Triệu Phong mấy người một chút tài nguyên, để bọn hắn trở về hào hào tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể ở Thiên Hoành Thánh Tử đám người áp lực dưới, trước mặt mọi người gia nhập hắn, Lục Minh sẽ không bạc đãi bọn họ. Sau đó, Lục Minh một mình trở lại cư trú chi địa an tâm tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ muốn tiến hóa, vừa trở về hai ngày, cầu cầu xuất hiện dị biến, từ Lục Minh cổ tay phi ra, rơi trong sân, hóa thành một cái kim loại viên cầu, Lục Minh có thể cảm giác được trong đó có khí tức đáng sợ ẩn núp giống như tùy thời muốn bạo phát đi ra một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương, từ từ, ở cầu cầu mặt ngoài còn có từng đạo hồ quang điện xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương, từ khi mấy năm trước cầu cầu ở cổ thần tinh cắn cái kia thanh đồng đại môn một khối thanh đồng về sau, vẫn rơi vào trạng thái ngủ say, dường như tiêu hóa cái kia một khối thanh đồng, lúc này mới xuất hiện dị biến. Lục Minh khá là chờ mong, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ thần tinh xuất hiện phiến kia thanh đồng đại môn, lai lịch tuyệt đối phi thường kinh người, liền rất nhiều thần vương đều không phá nổi, có thể thấy được lốm đốm. Cầu cầu cắn thanh đồng tiêu hóa về sau, có thể có dạng gì dị biến, Lục Minh cũng đoán không được. Anh nợ em một câu yêu thương, có người đến, lúc này, Lục Minh ánh mắt khẽ động đi ra tiểu viện đại môn. Anh nợ em một câu yêu thương, một bóng người, đáp xuống Lục Minh trước mặt, là một cái râu tóc bạc trắng lão giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Ra mắt trưởng lão, Lục Minh liền ôm quyền, hắn xem xét lão giả xuyên qua, liền biết lão giả là một vị nội môn trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh thánh tử khách khí, lão giả không dám thất lễ, vội vàng đáp lễ. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.